Ai là Vương Phi, Nhân Ngư, chương 21, Viện Nghiên cứu Khoa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Viện Nghiên cứu Khoa học nghe được tin tức Hoàng Cung truyền đến, cái gì mà cơ hội cho dị năng giả tiến hóa, cái PA quỷ mới biết này rốt cuộc là có thật hay không đấy, dù sao thì dị thực dị biến cũng không có nghiêm trọng như lần động thực vật dị biến lần trước, hiện giờ quan trọng nhất chính là giải quyết dị thực dị biến, mà không phải là suy nghĩ có phải là cơ hội hay không. Vì thế mỗi vị giáo thụ nào đó của Viện Nghiên cứu Khoa học đứng ngồi không yên, trực tiếp chạy đến phủ của nhị hoàng tử, cây thực vật kia là nhị hoàng tử đưa tới, vậy chứng minh đối phương nhất định biết cây thực vật kia là từ đâu ra, đừng có nói là nhặt được. Ông mới cóc tin đó nhìn giáo sư Lâm ngồi ở đối diện, Lạc Thiên Tường thật đúng là cứ như vậy mà ngồi bồi đối phương, chỉ là hắn cũng không nói rõ cho đối phương biết cây dị thực kia được lấy từ đâu. Nhị hoàng tử, giáo sư Lâm nhíu mày, ông đều đã đánh bạc một cái mặt già tự mình tới cửa ngồi ở đây một hồi lâu rồi, chỉ chờ đối phương trả lời, nhưng là đối phương cứ cố tình an vị một nơi không thèm nói lời nào. Tôi không phải là tới uống trà, đúng không, còn tưởng rằng ông chính là tới uống trà đó chứ. Lạc Thiên Tường lại rót một cốc trà cho giáo sư Lâm. Vậy ngài tới làm cái gì vậy? Giả vờ còn giả vờ với ông, ngay từ đầu cũng đã thể hiện rõ ràng là tới vì cây dị thực kia rồi. Giáo sư Lâm chỉ có thể cảm thán rằng da mặt nhị hoàng tử quả nhiên vẫn dày như đít chai, chả biết tôn kính người già cả khụ khọm như ông đây tí nào cả. Cây dị thực kia là lấy từ chỗ nào vậy? Giáo sư Lâm lại hỏi một lần. Từ trong đất đào ra. Lạc Thiên Tường phi thường thành khẩn trả lời. Dị thực không lớn lên ở trong đất, chẳng lẽ là lớn lên trong dịch bồi dưỡng chắc? Giáo sư Lâm cắn răng, điều kiện sinh trưởng của dị thực cũng không khắc nghiệt, nhưng nếu là ở trong dịch bồi dưỡng thì thật đúng là không dễ bồi dưỡng ra được. Có khi, Lạc Thiên Tường gật đầu, này phải hỏi mấy người nghiên cứu dị thực các ông rồi. Cái P, đối phương rõ ràng là biết ông đang nói cái gì, lại cứ thích đánh trống lảng sang chuyện khác, giáo sư Lâm buông chén trà trong tay. Các cậu đã tưới cho cây dị thực kia nước gì vậy, nước dị năng của dị năng giả hệ thủy sao? Tôi đã tìm người thử qua, vô dụng, tỷ lệ thấp, Lạc Thiên Tường nhún vai. Hơn nữa đây cũng chỉ là một suy đoán còn chưa được chứng thực nữa, Lâm lão, ngài tin thật đấy à, giáo sư Lâm nhíu mày, thế ra đây vẫn chỉ là một suy đoán thôi à, thế mà cứ làm cho cả hội tin trong chốc là sao? Cậu suy đoán, căn cứ vào đâu, vào vị dị năng giả thủy hệ kia, tùy tiện đoán thôi, sao ngài lại tin tưởng như vậy chứ? Lạc Thiên Tường cười nhạt, ông cứ dứt khoát nói dị năng giả thủy hệ kia chính là bà xã của ta đi, trực tiếp bắt em ấy đi thử thử là được. Giáo sư Lâm hắc tuyến, chính là Mộc Trạch kia, không có khả năng, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, cấp bậc dị năng hẳn là cũng chẳng cao mấy. Nhị hoàng tử, đây không phải là trò chơi. Giáo sư Lâm cắn răng, ngài không thể dứt khoát một chút được sao? Không, ta đã phi thường dứt khoát rồi. Lạc Thiên Tường vuốt cằm của mình. Không phải đã nói cho ông, dị thực là từ trong đất đào ra rồi sao, còn dị năng giả thủy hệ kia cũng chỉ là đoán thử mà thôi, thực tiễn thêm mấy lần ai biết được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là vấn đề thực tiễn hay không thực tiễn nha, mấu chốt là chờ đến khi bọn họ tìm được dị năng giả thủy hệ như vậy, phòng trừng dị thực dị biến cũng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của dân chúng trong phạm vi lớn rồi, giáo sư Lâm tỏ vẻ mấy cái này đều rất tốn thời gian đó. Vậy ngài sẽ giúp đỡ tìm dị năng giả thực tiễn sao? Giáo sư Lâm châm chọc, đây là việc nghiên cứu của các ông, ta vẫn là không nên đi đoạt công thì hơn. Lạc Thiên Tường lại một lần nữa nhún vai, nếu như cái gì cũng cần ta làm, vậy còn cần Viện Nghiên cứu Khoa học làm cái mống gì nữa chứ? Nghe đến đó, giáo sư Lâm liền biết ngay là Lạc Thiên Tường tuyệt đối sẽ không nói ra, mà cho dù có nói phỏng chừng cũng chẳng phải là tin tức thật sự gì. Đây chính là vì toàn đế quốc, không phải là vì tư nhân. Nếu là vì tư nhân, ta đã không nói cho ông những chuyện này rồi. Lạc Thiên Tường hừ lạnh, cho rằng hắn sẽ vì đế quốc mà lập tức giao ra Mộc Trạch sao, sao có thể chứ, đó chính là vợ yêu của hắn đó. Hắn không cho rằng một dị năng giả thủy hệ bình thường có thể thay đổi được cả toàn bộ đế quốc, hắn cũng tin tưởng Mộc Trạch sẽ không lừa hắn. Nếu như ông thật sự không tin, vậy ta lấy nước tưới bồn dị thực kia cho các ông nghiên cứu là được rồi chứ. Đây mới là trọng điểm của hôm nay, Lạc Thiên Tường nghĩ thầm, nếu như vợ yêu đã nói bọn họ sẽ không kiểm tra ra được nước dị năng kia, vậy cứ kiểm tra đi, đỡ cho bọn họ cứ luôn mè nheo tới mè nheo đi, này cũng tỏ vẻ là hắn có lý do lớn hơn nữa để bảo hộ vợ yêu nha, vợ yêu chính là chân bảo đó. Nói thật, giáo sư Lâm nghi hoặc ai biết nhị hoàng tử này có phải là chỉ đang đùa ông hay không chứ? Nếu như ông không muốn, vậy ta đành ném đi thôi, dù sao thì cũng chỉ thử được có một lần, không có nhiều thêm nữa đâu. Lạc Thiên Tường lại một lần nữa cường điệu, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mà có được chỉ một chút như vậy thôi. Xem đi, ngữ khí bố thí như vậy quả thật là làm cho người nghe xong liền não cả đầu. Giáo sư Lâm tỏ vẻ muốn lấy được đồ từ trong tay nhị hoàng tử y trang đại ma vương quả thật là gian nan vô cùng. Nếu là hôm nay đổi thành người khác tới, không chừng cái gì cũng chẳng lấy được ấy chứ. Vì thế giáo sư Lâm phi thường sung sướng mà rời đi, tuy rằng chỉ có thể thử được một lần duy nhất nhưng vẫn có thể nghiên cứu được, nếu như thực sự hữu dụng không chừng còn có thể gia tăng số lượng nha. Không thể không nói suy nghĩ của giáo sư Lâm quả thực là quá tốt đẹp rồi, nếu như có thể dễ dàng như thế mà giải quyết được nguy cơ, vậy đã không gọi là nguy cơ rồi. Giáo sư Lâm đi rồi, Mộc Trạch mới từ trên lầu đi xuống, đám học sinh bọn họ kể từ hôm nay trở đi là đã có thể tạm thời không cần đến trường học đi học rồi, tiến vào giai đoạn thực tiễn, đây cũng là nguyên nhân mà có đôi khi cậu tránh ở trên lầu nghe lén bọn họ nói chuyện. Thần ái, sao em lại có thể sảng khoái mà đem nước dị năng cho bọn họ như vậy được chứ? Lạc Thiên Tường nghĩ hắn còn chưa mở miệng ra đâu, chẳng qua hắn cũng nhất định sẽ không tiết lộ ra, nếu như tiết lộ, vậy đó rõ ràng chính là Tiết Tấu muốn biến thành cha nam bán đứng vợ yêu rồi nha. Bọn họ nghiên cứu không ra kết quả, Mộc Trạch đã sớm nói qua điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như dị năng vậy, loại kỹ năng này là không có cách nào dùng khoa học để giải thích được, ở cổ đại, những thứ đó chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết cùng ảo tưởng của mọi người mà thôi, hiện tại lại trở thành sự thật. Nước kia cũng giống vậy, không có cách nào dùng khoa học để giải thích được. Này cũng đúng, Lạc Thiên Tường gật đầu. Vợ yêu thật là lợi hại. Vợ yêu chỉ nên cứ nên ở bên người hắn mà thôi, mà không phải là đi làm chúa cứu thế. Lạc Thiên Tường cảm thán may mắn là hắn không có một chút khát vọng nào đối với quyền thế địa vị gì gì đó, bằng không đã sớm giao ra Mộc Trạch rồi, quả nhiên hắn và vợ yêu là xứng đôi nhất. Nếu như anh là tôi, anh biết mấy việc này cũng là rất bình thường. Những chuyện này ở thế giới kiếp trước là phi thường dễ thấy, nếu như nhân ngư không có chút năng lực này, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành đồ ăn của những sinh vật thôi, Mộc Trạch hừ nhẹ. Có lẽ thế giới này cũng có những nhân ngư hoặc là sinh vật hệ thủy khác có thể làm được điểm này. Vợ yêu vẫn luôn khiêm tốn như vậy, Lạc Thiên Tường tỏ vẻ khiêm tốn một chút cũng tốt, như vậy hắn cũng sẽ không có áp lực nữa, vợ yêu nhất định cũng là nghĩ như thế đi, vợ yêu thật là hiền huệ quá xá. Giáo sư Lâm lấy được nước dị năng liền lập tức trở lại viện nghiên cứu khoa học, còn nhỏ một giọt nước dị năng xuống hệ rễ của dị thực dị biến, có lẽ là bởi vì lượng nước quá ít, dị thực biến hóa tương đối chậm, nhưng bằng vào dụng cụ tinh vi vẫn có thể nhìn ra được là dị thực dị biến đang sinh ra biến hóa. Giáo sư Lâm gật đầu, vội cho người nghiên cứu ống nghiệm nước này, đương nhiên là ông cũng tự mình đến nghiên cứu. Chỉ là không đến nửa giờ, bọn họ đã lăn qua lộn lại nghiên cứu vài lần, mẹ nó, đây còn không phải chỉ là nước bình thường thôi sao, căn bản là chẳng có chút gì khác biệt có được không? Cố tình lại có tác dụng đối với những dị thực dị biến kia, bọn họ vốn còn cho rằng bên trong có nguyên tố vi lượng gì đó, lại phát hiện cái này cũng không có gì khác cả. Bọn họ vẫn không cam lòng, liền chuẩn bị dựa theo vật chất nguyên tố cùng tỷ lệ phối chế ra nước, bởi vì bản thân ống nghiệm nước đã không có bao nhiêu tạp chất, đồ vật bên trong cũng cực kỳ bình thường, vì thế bọn họ rất nhanh đã phối chế ra được. Đem nước phối chế ra tưới lên cây dị thực dị biến, lại không xảy ra bất cứ biến hóa nào. Sao có thể, giáo sư Lâm nhíu mày, bọn họ đã làm thực nghiệm 3-4 giờ rồi, lúc này mới phối chế ra được nước như vậy, chỉ là vẫn cứ vô dụng. Lại nhìn nước dị năng đặt ở bên cạnh, giáo sư Lâm dứt khoát nhỏ vài giọt nước dị năng vào trong nước bình thường rồi lại tưới lên cây dị thực dị biến, phát hiện cây dị thực dị biến cũng có biến hóa. Này liền chứng minh không phải là nước dị năng có chứa vật chất biến hóa khác thường gì, có khả năng chỉ là bởi vì đây là nước dị năng mà thôi, phương pháp khoa học là không có cách nào giải thích được nguyên tố dị năng, cũng không có cách nào dò xét cùng phối chế ra mấy thứ này được, cái này làm cho thần sắc mấy người trong viện nghiên cứu khoa học rất khó coi. Mí người nói đi, rõ ràng là nước dị năng này đã bày biện ở trước mặt bọn họ rồi, lại còn thật sự hữu dụng, vậy mà đến khi bọn họ phối chế lại phát hiện phối ra không dùng được. Giáo sư Lâm, trợ lý một bên đi đến trước mặt giáo sư Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một phát hiện mới, có lẽ đây thật sự là cơ hội tiến hóa cho dị năng giả rồi. Vậy chẳng lẽ chúng ta đành phải tùy ý cho dị thực dị biến nguy hại đến sinh hoạt của mọi người sao? Giáo sư Lâm nhướng mày, sao có thể chứ, dù sao thì đại đa số dân chúng cũng không có lợi hại như vậy đâu. Nếu thật là do dị năng giả thủy hệ, vậy cũng không thể nói là cơ hội tiến hóa được, chỉ có thể nói là do ban đầu chúng ta không có phát hiện được một phần rất ít dị năng giả thủy hệ như vậy đi, không chừng dị năng giả mộc hệ cũng có thể sinh ra tác dụng đối với cái này, thông báo cho viện nghiên cứu dị năng, đây cũng coi như là phạm trù của bọn họ rồi. Trợ lý gật đầu, đây thật đúng là không phải chỉ là chuyện của mỗi viện nghiên cứu dị thực mà thôi. Như vậy chúng ta phải gửi thông cáo tìm kiếm dị năng giả thủy hệ cùng dị năng giả mộc hệ tương quan sao? Giáo sư Lâm quay đầu liếc mắt chừng nhìn trợ lý một cái. Còn cần tôi nói à, vậy tôi đi liên hệ với viện nghiên cứu dị năng ngay đây. Trợ lý xoay người, vẫn là để viện nghiên cứu dị năng tới đi, nơi đó có ghi lại tất cả tin tức về dị năng giả của toàn đế quốc, có lọt lưới cùng lắm cũng chỉ là mấy tinh cầu xa xôi mà thôi, cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả. Sau khi viện nghiên cứu dị năng nhận được tin tức mà viện nghiên cứu dị thực gửi tới, bọn họ liền cảm thấy cả người đều không tốt, sao đột nhiên đùng cái lại có quan hệ với việc này nữa hả trời, nhưng bọn họ vẫn đành phải đi xử lý, việc này tốt nhất là thật sự, bởi vì nếu như vậy, dị năng của dị năng giả thủy hệ liền sẽ không còn có vẻ cọng lông vỏ tỏi như trước nữa, tương lai cũng sẽ không cần cảm thấy thấp kém hơn so với những dị năng khác nữa. Mộc Trạch không biết rằng người của Viện Nghiên cứu Khoa học đã xuống tay tìm kiếm dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ tương quan, nếu biết phòng chừng cũng sẽ hy vọng bọn họ có thể tìm được, dù sao thì cậu cũng không tính là nhân ngư của thế giới này, cho nên cũng không dám cam đoan dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ ở thế giới này có thể thay đổi dị thực dị biến hay không. Viện nghiên cứu dị năng thông báo một chút, đông đảo dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ lập tức ngo ngoe dục dịch đều hy vọng bản thân chính là người có dị năng biến dị kia, chỉ là thử xong, bọn họ liền lại cảm thấy hiện thực quả nhiên là tàn khốc, tỷ lệ này thật là nhỏ quá đáng, bọn họ vẫn là tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng có nghĩ đến mấy việc không hiện thực này nữa. Cho dù đã sớm biết tỷ lệ tồn tại của dị năng giả như vậy là rất thấp, nhưng viện nghiên cứu dị năng vẫn rất kỳ vọng có tồn tại dị năng giả như vậy, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy trên đế tinh có không ít dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ đến viện nghiên cứu khoa học thử nghiệm xong lại thất bại, bọn họ không khỏi gửi một cái thông báo tỉnh trước khi liên hệ với viện nghiên cứu khoa học phải tự thí nghiệm một chút trước đã nhé. Cách chương.